Bạch Nguyệt Quang, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vân Mộ Kiều tỉnh dậy vì tiếng suy nghĩ ồn ào của Chỉ Tiện. 3 giờ sáng mới đi ngủ, mà đến 6 giờ sáng Chỉ Tiện đã đầy năng lượng ngồi chờ cô thức dậy, bắt đầu làm nhảm cứ liên tục. He he he, âm thanh quấy rối tai cô, dù Vân Mộ Kiều kéo chăn trùm kín người cũng không thể ngăn được. Vân Mộ Kiều thật sự bái phục năng lực đọc suy nghĩ này đối với Chỉ Tiện. Nhưng nó lúc thì có lúc thì không. Khi cô muốn nghe thì chẳng bao giờ nghe được. Còn khi không muốn nghe, anh lại ép cô phải nghe. Và quan trọng nhất là Chỉ Tiện có biết rằng cô nghe được những tiếng cười ngốc nghếch trong đầu anh không? Thật là phí phạm một khuôn mặt đẹp trai. Cô mở mắt, đôi mắt thâm quầng ra, đầy căm phẫn nhìn Chỉ Tiện, nhưng lại phát hiện ra anh đang nhắm mắt. Không thể để Kiều Kiều phát hiện mình đã tỉnh, mình muốn ngủ tiếp với cô ấy, cầm tay nhau thêm một lúc. He he. Vân Mộ Kiều, tối qua cô còn thèm khát anh, nhưng sáng nay cô lại cảm thấy phiền phức với anh. Tuy nhiên, khi nhìn vào khuôn mặt đó, Vân Mộ Kiều lại nghĩ, thôi, tha thứ cho anh lần này. Cô hướng mắt xuống chiếc vòng da châu cơ trên cổ anh, có chút tò mò. Trước đây cô tưởng đó là món trang sức yêu thích của Chỉ Tiện, nhưng anh ngủ cũng không tháo ra, không đơn giản chỉ là một món trang sức. Vân Mộ Kiều muốn thử tháo nó ra xem. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đã bị cô gạt bỏ trước khi cô kịp đưa tay ra. Cô không có quyền và không có tư cách làm vậy. Cảm giác thất bại, cô nằm lại trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô đã tỉnh dậy, nhưng không muốn mở mắt, cứ nhắm mắt lại, nghe tiếng cười khúc khích trong đầu của Chỉ Tiện, và đợi thời gian trôi qua. Cô tưởng mình không thể ngủ được, nhưng không biết từ lúc nào đã lại ngủ say như heo. Cho đến khi cuộc gọi của Trung Duẩn làm cô tỉnh giấc. Dù đã tìm thấy Úc Noãn Noãn, nhưng tình hình không được tốt lắm. Theo thông tin Trung Duẩn nhận được, sau khi Úc Noãn Noãn rời khỏi khách sạn Lộc Minh vào tối qua, cô ấy một mình lang thang trong tình trạng mơ hồ đến bờ biển. Cô ta đứng một lúc, để gió thổi qua làm tan đi hơi men, rồi mơ màng mất xỉu giữa đường lớn, lại vô tình va phải một chiếc xe xui xẻo đang lái tới. Nhưng Úc Noãn Noãn quả là nữ chính. Người xui xẻo bị va phải không chỉ không yêu cầu cô ta bồi thường mà còn bế cô ta lên xe đưa đến bệnh viện. Cô ta không sao, dù sao chiếc xe của người kia cũng không đụng phải cô ta. Chỉ là vô tình phát hiện ra cô ta đã mang thai. Đứa bé chỉ mới hình thành chưa đầy 2 tháng, uống rượu, gặp phải sự cố mà không sao, vẫn khỏe mạnh. Trung Duẩn kể những chuyện này không phải để thể hiện Úc Noãn Noãn và đứa trẻ trong bụng cô ta mạnh mẽ, kiên cường. Mà là để hỏi ý kiến của Vân Mộ Kiều về việc hợp tác giữa Kiều Mộc và Úy Lam, cũng như làm thế nào sắp xếp cho Úc Noãn Noãn, cô nàng mới ký hợp đồng mà chưa ra mắt. Vân Mộ Kiều ngồi bật dậy, lần này thì thực sự tỉnh táo hẳn. Trong đầu cô lập tức hiện ra vô vàn suy nghĩ và kế hoạch, cuối cùng quyết định tạm thời không hành động gì. Cứ xem động thái từ phía Lục Cần đã, tránh để ngày nào đó nếu đứa trẻ trong bụng Úc Noãn Noãn xảy ra chuyện, họ lại đổ lỗi cho cô. Trung Duẩn không biết suy nghĩ của Vân Mộ Kiều, nhưng vẫn đồng ý, không can thiệp vào chuyện này, chỉ nhân danh công ty gửi ít quà thăm hỏi. Sau khi cúp điện thoại, Vân Mộ Kiều ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu, không biết tiếp theo nên làm gì. Cô thậm chí không nhận ra Chỉ Tiện không còn ở trên giường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tiện mở cửa vào gọi Vân Mộ Kiều dậy ăn sáng, thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ trên giường. Kiều Kiều, em dậy rồi à? Vệ sinh cá nhân chút rồi ra ăn sáng đi. Chỉ Tiện đã trở lại là Chỉ Tiện trước đây. Vì trong lòng có chuyện, nên Vân Mộ Kiều không còn để ý đến sự ngại ngùng khi cùng nằm trên giường một đêm với Chỉ Tiện. Chỉ Tiện hơi tiếc nuối, trong lòng lẩm bẩm một câu. Kiều Kiều không nhìn mình, lần này chắc chắn mặc nhiều quá, lần sau mặc ít thôi. Thôi, vẫn nên không mặc gì. Vân Mộ Kiều, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Bị suy nghĩ không lành mạnh trong lòng Chỉ Tiện làm gián đoạn, Vân Mộ Kiều đành buông xuống những lo âu, không nghĩ nữa, đứng dậy rửa mặt, rồi cùng Chỉ Tiện ăn trưa. Vào buổi chiều, Chu Dực Bá gọi điện báo cho cô biết rằng không thể lấy được thông tin gì từ Úc Noãn Noãn, chuẩn bị sẵn sàng cho việc mọi chuyện sẽ không có kết quả. Cũng nói với cô rằng, Vân Cảnh Tiêu và Đỗ Văn Khanh muốn gặp cô một lần. Vân Mộ Kiều đã đoán trước được chuyện Vân Cảnh Tiêu. Nhưng đối với Đỗ Văn Khanh cô lập tức từ chối. Chu Dực Bá khuyên một câu, dù sao cũng là gia đình, không cần phải làm quá căng thẳng, chỉ là gặp mặt một lần, cũng không yêu cầu cô tha thứ. Vân Mộ Kiều cười nhạt, là họ đã gây náo loạn quá lớn ở đồn cảnh sát, phải không? Anh giúp tôi truyền lời với họ, khi nào họ nghĩ rõ thái độ muốn đối mặt với tôi thì tôi mới đi gặp họ. Chuyện này, Trần Thuận và Giả Nghịch đã nói với cô rồi. Sau khi Vân Cảnh Tiêu bó bột tay phải, Trần Thuận và Giả Nghịch đã theo lời cô, đưa ông ta đến đồn cảnh sát gặp Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá. Ba người ôm nhau khóc nửa giờ, cuối cùng quyết định cúi đầu cầu xin sự tha thứ của Vân Mộ Kiều. Khi Vân Cảnh Tiêu quay lại biệt thự núi ỉ lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho cô, thì nhìn thấy tin nhắn trong nhóm gia đình, biết cô đã sa thải Vân Tư Ngôn, ông ta tức giận đến mức suýt ngất, lại suýt phải vào viện lần nữa. Cuối cùng họ chỉ có thể khóc lóc, làm ầm lên trong đồn cảnh sát, nhờ Chu Dực Bá liên lạc giúp. Chu Dực Bá đau đầu nhìn vào cuộc gọi bị cúp, ánh mắt lướt qua bản ghi chép lời khai của Úc Noãn Noãn, lại càng đau đầu hơn. Hôm qua khi anh ta về nhà, đã nhận được tin tức rằng Úc Noãn Noãn gặp tai nạn giao thông và đã được đưa vào bệnh viện. Anh ta lập tức khoác áo ra ngoài, vừa lên xe khởi động, thì nhìn thấy Hoa Hồng Mộng Mơ, trên ghế phủ. Anh ta nhớ lại câu nói mà Chu Dực Phong đã nói khi xuống xe. Anh không phải là cảnh sát như vậy, không phải kiểu đó, anh ta trong lòng hiểu rõ, mang thù hận cá nhân và cảm xúc riêng tư vào công việc, dùng sở thích và ghét bỏ của mình để quyết định thiện ác của người khác. Anh ta rút chìa khóa xe, gửi tin nhắn cho đồng nghiệp đang canh gác ở bệnh viện, nói rằng sẽ quay lại vào sáng mai để hỏi thăm tình hình. Sáng hôm sau, anh ta dẫn nữ cảnh sát Hạ Phương Đình đến bệnh viện. Khi tìm đến phòng bệnh của Úc Noãn Noãn, một bác sĩ trẻ đang cho cô ta ăn sáng. Đây chính là bác sĩ đã đưa Úc Noãn Noãn đến bệnh viện tối qua. Họ cho cô ta ăn một muỗng, rồi lại một muỗng, ăn ý đến mức không ai có thể chen vào bầu không khí mập mờ này. Việc như vậy thường xuyên xảy ra với Úc Noãn Noãn, luôn có những người đàn ông xuất sắc vây quanh cô ta. Chu Dực Bá đã thấy quen rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Anh ta chỉ có thể liên tục nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ của một cảnh sát, để giữ cho mình tỉnh táo và bình tĩnh. Về việc thẩm vấn vụ án, rất nhanh chóng đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của Úc Noãn Noãn rất đơn giản, không biết, không rõ, lúc đó tôi say rồi, không có ấn tượng gì, không nhớ gì cả. Không chỉ là những chuyện xảy ra ở hành lang khách sạn, mà ngay cả chuyện tai nạn giao thông cũng vậy. Chu Dực Bá nhìn Úc Noãn Noãn, người đang để tay lên bụng, đầu hơi cúi xuống, trong lòng cảm thấy khó tả. Với trực giác của một cảnh sát, anh ta biết Úc Noãn Noãn đang nói dối. Nhưng trái tim anh ta lại bảo mình phải tin tưởng Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn, cô thật sự không nhớ gì sao? Chu Dực Bá lại hỏi. Úc Noãn Noãn vẫn giữ ánh mắt thấp, lắc đầu. Xin lỗi anh Dực Bá, tôi thật sự không có ấn tượng gì, không giúp được anh. Chu Dực Bá lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở vài câu về việc nghỉ ngơi, rồi rời khỏi bệnh viện, không hỏi gì về ba của đứa bé. Đội trưởng Chu, Úc Noãn Noãn rõ ràng đang nói dối, không thể cứ vậy mà kết thúc chuyện này được. Nữ cảnh sát Hạ Phương Đình đi theo làm biên bản bất bình nói. Chu Dực Bá nhíu mày, nhưng chúng ta có chứng cứ nào chứng minh cô ấy đang nói dối không? Hơn nữa cô ấy là một thai phụ vừa mới gặp tai nạn. Chúng ta cũng không thể mời cô ấy đến đồn cảnh sát. Vậy cứ để như thế sao? Cô ấy rất có thể là nhân chứng duy nhất của vụ án này. Nếu cô ấy không nói sự thật, thì nạn nhân phải chịu tổn thương sẽ thế nào? Lẽ nào cứ để Lục Cần thoải mái như vậy? Hạ Phương Đình tức giận đờ, em mờ mạnh vào ghế. Chúng ta tìm thêm chứng cứ khác đi. Chu Dực Bá sau khi suy nghĩ cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên không thực sự phải là lời khuyên. Úc Noãn Noãn vừa rồi không nói sự thật, khả năng cô nói thật sau này rất thấp. Vụ án này có lẽ sẽ không tìm ra được sự thật rồi. Cách chương.